Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1581, chương 1581. A Tâm nữ nhân. Vương Mẫn bị dọa sợ tại nguyên chỗ. Nàng cảm thấy đây hết thảy quá quỷ dị. Mỹ nữ kia rõ ràng không nói ra cái gì ác độc lời nói, càng thêm không có lên tiếng đe dọa. Vì cái gì nàng thì không thể ra tay phản kháng? Giống như tại sâu trong đáy lòng, nàng thì hết sức e ngại cái này nữ nhân xinh đẹp. Càng nghĩ càng là nổi giận, nàng mãnh liệt ngẩng đầu. Đối với Khương Sơ Kiến cùng Lâm Thành Phi tức giận quát, các ngươi chờ đó cho ta. Đều chờ đó cho ta. Các loại lão công ta đến, ta nhất định khiến hắn phế các ngươi. Các ngươi chờ đó cho ta. Vương Mẫn nói năng lộn xộn, nói chuyện cũng là hoàn toàn không có trọng điểm. Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên tràn vào đến mười mấy nam nhân. Vương Mẫn thấy một lần, ánh mắt nhất thời đại lượng, vội vàng tiến lên, ôm chặt lấy đi ở trước nhất cái kia nam nhân cánh tay. Lệ rơi đầy mặt khóc kể lể, lão công a, ngươi có thể cuối cùng là đến, lại chơi một hồi. Ta đoán chừng liền bị người đánh chết a. Ngươi nhìn ta mặt mũi này, đều muốn bị bọn họ đánh thành cái dạng gì. Nam nhân kia xem xét, nhất thời thần sắc giận dữ, trầm giọng nói ra, người nào động thủ. Vương Mẫn thuận tay liền chỉ hướng Lâm Thành Phi, Khương Sơ Kiến, là bọn họ. Cũng là hai người bọn họ. Nam nhân mặt mũi tràn đầy sát khí theo nàng ngón tay phương hướng nhìn sang, nhất thời, hắn toàn thân cứng đờ. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến lúc này cũng thấy rõ ràng nam nhân này bộ dáng. Bọn họ không khỏi liếc nhau, ngược lại là không nghĩ tới sự tình vậy mà xảo đến loại tình trạng này. Nam nhân sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch, hướng về phía Vương Mẫn hỏi thăm, ngươi xác định là hai người bọn họ đánh ngươi? Nhớ không lầm người, bọn họ vừa mới đánh, ta làm sao có thể nhớ lầm a? Vương Mẫn giọng dịu dàng sẵng giọng, lão công, không sai, ngươi nhanh điểm giáo huấn một chút bọn họ a, đánh gãy bọn họ tay chân, ta xem bọn hắn về sau còn thế nào phách lối. Nam nhân không nói hai lời, vọt thẳng lấy Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến đi qua. Vương Mẫn hai tay chống nạnh, dương dương đắc ý nói ra, tiện nhân, các ngươi hai cái tiện nhân, hiện tại biết sợ hãi à? Ta đã sớm nói, lão công ta không dễ chọc, các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại nói cái gì đều muộn. Ta nói qua, muốn phế các ngươi, cho nên các ngươi lập tức thì muốn trở thành phế nhân. Hối hận à, đáng đời, đắc tội ta, các ngươi thì sẽ không có kết quả tử tế. Nàng líu lo không ngừng lại dương dương đắc ý, chính nói lên kinh, thế nhưng là, nam nhân kia đột nhiên mãnh liệt quay đầu, đối với nàng trực tiếp giống lớn một câu, câm miệng cho lão tử. Vương Mẫn nhất thời ngẩn ngơ, ngây ngốc nhìn lấy lão công mình. Lão công, ngươi tại sao muốn mắng ta a? Vương Mẫn đầu có chút rối loạn, nhìn đến chính mình thụ khi dễ. Lão công không phải cần phải không kịp chờ đợi vì chính mình chỗ dựa tốt dễ thu dọn cái kia hai tên ra hỏa sao? Hắn giống chính mình làm gì nha? Mà nam nhân lúc này đã nhanh chân đi vào Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến trước mặt. Hắn hơi hơi thân người cong lại, mười phần tôn kính nói ra, Lâm thần y, Khương tiểu thư, như thế nào là ngài hai vị a? Ta cũng không nghĩ tới, vị này Vương tiểu thư sau lưng ỉ vào, vậy mà lại là ngươi. Lâm Thành Phi mười phần thất vọng lắc đầu nói, tại Toàn Minh huyện thời điểm, cũng không thấy ngươi làm sao khi dễ người thành thật a. Đến Loan Loan về sau, lòng tin bành trướng, nghĩ đến đám các ngươi đã trải qua thiên hạ vô địch. Nam nhân này không là người khác, càng là Phong Thành thiếp thân bảo tiêu. A Tâm luôn luôn đối Phong Thành trung thành tuyệt đối, mà lại cả người xem ra cũng hết sức thành thật, Lâm Thành Phi làm sao cũng chưa tới. Hắn vậy mà lại là vị này hung hăng càn quấy Vương tiểu thư vị hôn phu. Không không không, ta tuyệt đối không dám có dạng này cách nghĩ. A Tâm vội vàng giải thích nói, Lâm thần y, đi vào Loan Loan về sau, lão bản mang theo chúng ta, trừ chiếm đoạt địa bàn bên ngoài, tuyệt đối không dám có nửa điểm quá phận cử động. Sự thật thì phát sinh ở trước mắt ta, chẳng lẽ con mắt ta sẽ còn gạt ta hay sao? Lâm Thành Phi cười nhạt nói, nếu như hôm nay đứng ở chỗ này không phải ta, mà chính là bất kỳ một cái nào phổ thông Loan Loan bách tính, có phải hay không thì thật muốn bị ngươi đánh gãy hai chân. Phù phù, A Tâm trực tiếp quỳ trên mặt đất, một mặt sợ hãi nói ra, Lâm thần y, ta không dám, ta thật không dám có dạng này cách nghĩ ha. Tiểu Mẫn là ta vị hôn thê, nàng trong điện thoại chỉ nói là nàng bị khi phụ, ta chỉ là tới xem một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tuyệt đối không có hắn quá phận ý nghĩ. Thật sao? Lâm Thành Phi từ chối cho ý kiến nói một câu. Ta sở dĩ tới, cũng là muốn làm rõ là chuyện gì xảy ra. Nếu thật là Tiểu Mẫn bị khi phụ, ta khẳng định sẽ vì nàng đòi lại một cái công đạo. Thế nhưng là, nếu như là nàng cố tình gây sự lời nói, ta cũng tuyệt đối sẽ không theo nàng hồ nháo. A Tâm ngôn từ khẩn thiết nói ra, lão bản tại chúng ta tới trước đó thì đã phân phó. Lần này rời đi Loan Loan, chỉ là vì đoạt địa bàn, tuyệt đối không thể gây chuyện thị phi. Chúng ta còn không có đứng ở chỗ này vững vàng gót chân. Ta làm sao lại đem lão bản lời nói làm thành gió thoảng bên tai đâu. Tốt nhất là dạng này. Lâm Thành Phi không nhẹ không nặng nói ra. Vương Mẫn lúc này thật không biết nên nói cái gì cho phải. Tại trong mắt của nàng, uy phong lẫm liệt, có thể rong ruổi thiên hạ không cố kỵ gì vị hôn phu. Bây giờ lại không giữ thể diện mặt, không biết xấu hổ quỳ tại đó đối tiện người trước mặt. Mà lại, nói chuyện vẫn là như thế, cẩn thận từng ly từng tí. Chịu nhận lỗi không ngừng. Cái này, hai người bọn họ rốt cuộc là ai a? Vương Mẫn chẳng qua là cảm thấy lão công mình thiên hạ vô địch mà thôi. Cũng không phải là thằng ngu. Nhìn đến A Tâm hiện tại phản ứng, nàng thì minh bạch, cái kia đối với tiện người tuyệt đối là không thể trêu chọc đại nhân vật. Nàng cũng không có nghiêm túc, chạy chậm mấy bước, đi vào A Tâm bên người. Phù phù, nàng cũng trùng điệp quỳ trên mặt đất. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hai vị, thật là có lỗi với. Là ta không đúng, hết thảy đều là ta không tốt. Cầu ngài hai vị đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ ta lần này đi. Nàng một bên khóc một bên đáng thương nói, vừa mới sự tình, đều là ta không coi ai ra gì. Ta cũng không phải thật muốn đánh gãy người nào chân. Ta chỉ là nói như vậy nói, xuất ngụm ác khí mà thôi. Ta thật không phải cố ý. A Tâm nhìn lấy nàng bộ dáng, thở dài, Lâm Thành Phi nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi đều đứng lên đi. A Tâm đứng người lên, đồng dạng đem Vương Mẫn cũng kéo lên. Lâm Thành Phi nhìn lấy A Tâm nói ra, ngươi phải nhớ kỹ. Ta cho các ngươi lần này thay thế Liên Châu Bang cơ hội, cũng không phải là muốn để các ngươi tới nơi này làm mưa làm gió. Ta có thể dễ như ở bàn tay để cho các ngươi diệt Liên Châu Bang, cũng đồng dạng có thể cho người khác dễ như trở bàn tay diệt các ngươi. Tự giải quyết cho tốt đi. Đúng, ta ghi lại, ta nhất định đem những này lời nói truyền cáo cho lão bản. A Tâm liền liền nói. Lâm Thành Phi gật gật đầu, khoát tay nói, các ngươi đi thôi. A Tâm không dám có nửa câu nói nhảm, mang theo Vương Mẫn trực tiếp lui ra tiệm này. Hắn mang đến những huynh đệ kia, tự nhiên cũng thành thành thật thật rời đi nơi này. A Tâm tìm một nữ nhân như vậy, về sau chỉ sợ có phiền phức. Lâm Thành Phi nhìn lấy bọn hắn biến mất phương hướng, lắc đầu nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.